Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 391, hận không thể xé nàng. Ngọc Thanh là cười cười, nhìn điềm đạm đáng yêu Lý Nhiễm Nhiễm một chút, coi lại có chút đung đưa không ngừng không biết đáy nên tin ai Vu Tác Lâm một chút. Hướng về phía một bên Miêu Thiên Thu mở miệng nói: "Miêu công công, làm phiền ngươi truyền một lần Hưng Thịnh Y quán Khương đại phu." Lý Nhiễm Nhiễm sắc mặt đột nhiên tái đi, phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, thân thể không khỏi dùng sức run lên. Hoàng đế khóe miệng co quắp một cái. Hắn thế nào cảm giác? Bây giờ Thanh cô nương mới thực sự là đem nàng quỷ y kia cuồng ngạo phách lối tính tình lộ ra rồi. Phất phất tay, hắn để cho Miêu Thiên Thu dựa theo Ngọc Thanh Lạc đi nói làm. Vu đại nhân, Hưng Thịnh Y quán Khương đại phu, người nên rõ ràng a. Ngọc Thanh Lạc nhìn về phía Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm mặc dù hận nàng lừa gạt mình, nhưng cũng không thể không ăn ngay nói thật. Khương đại phu là Vu phủ cho tới nay đại phu. Phiền phức Vu đại nhân nói rõ hơn một chút. Cho tới nay đại phu, có phải hay không biểu thị ta không có tới đế đô trước đó? Lý thị bệnh vẫn luôn là Khương đại phu nhìn. Vu Tác Lâm cắn răng. Đúng, nói cách khác, Lý thị tại chưa tiếp xúc ta trước đó, trên người đến cùng có bệnh gì? Khương đại phu là cực kỳ rõ ràng. Đúng không? Vu Tác Lâm lần thứ hai cắn răng, xấu hung hăng chừng nàng một cái. Tự nhiên, Lý Nhiễm Nhiễm chấn kinh nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nàng biết rõ Khương đại phu nhìn ra mình bệnh tình. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Khương đại phu không thể có thể nói ra. Nàng cho hắn bạc a. Không cần khẩn trương, không muốn mình hù dọa mình. Lý Nhiễm Nhiễm trong đầu bắt đầu điên cuồng chuyển động. Trên trán mồ hôi lạnh một giọt rơi đi xuống. Thế nhưng là, coi như nàng lại khẩn trương bất an, Khương đại phu cũng rất nhanh bị dẫn vào. Miêu Thiên Thu đã tại trên đường, liền đem sự tình một năm một mười toàn bộ nói cho Khương đại phu nghe. Bây giờ Thanh cô nương rốt cuộc là Tu Vương gia người bên cạnh. Miêu Thiên Thu đối với Ngọc Thanh Lạc cũng không có ác ý. Cho nên, nếu là có thể giúp một chút, liền giúp một chút, cũng coi là cho Khương đại phu một chút chuẩn bị tâm tư. Bởi vậy, Khương đại phu vừa vào đại điện, thần sắc ở giữa đã không có mảy may lo nghĩ. Hoàng đế hỏi, Khương đại phu, người có thể nhận ra quỳ trên mặt đất tên kia phụ nhân? Khương Vân Sinh ngẩng đầu nhìn một chút, cung kính trả lời, Thảo Dân nhận ra, người này là Vu đại nhân quý phủ thiếp thất, là Thảo Dân chẩn trị qua bệnh nhân. À, vậy ngươi nói một chút, Lý thị thân mắc bệnh gì? Lý Nhiễm Nhiễm mãnh kinh, thân thể căng đến thẳng tắp, xuôi ở bên người nắm đấm bóp chết chết. Bẩm hoàng thượng, Gừng Vân Sinh thanh âm kiên định, âm vang hữu lực, Lý thị thân mắc không đủ chứng bệnh, chính là bẩm sinh, nói bậy. Vu Tác Lâm bỗng nhiên tiến lên một bước, cả giận nói, lúc trước, người nhưng cũng không có cùng ta nói qua như vậy mà nói. Người chưa bao giờ nói cho ta biết Lý thị từng có loại bệnh này. Lý Nhiễm Nhiễm vội vàng gật đầu, thống khổ đáng thương rơi lệ. Khương đại phu, có phải hay không, là có người hay không thu mua ngươi, uy hiếp ngươi nói như vậy? Ngọc Thanh là cười lạnh một tiếng. Cái này Lý Nhiễm Nhiễm thật đúng là sẽ lừa dối người khác. Khương Vân Sinh nhìn Lý Nhiễm Nhiễm một chút, cả giận hừ một tiếng, một tay lấy trong ngực hai tấm ngân phiếu quăng ra ném xuống đất. Thu mua chúng ta là ngươi, Vu đại nhân, ta xin lỗi ngươi, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Lý thị nguyên nhân bệnh đã bị ta chẩn đoán được đến. Chẳng qua là lúc đó bị ma quỷ ám ảnh, bị Lý thị đáng thương bộ dáng cho mê hoặc, Lý thị khóc cầu ta, nói chuyện này nếu là truyền ra ngoài, nàng cả một đời liền hủy. Vu Tác Lâm lui về sau một bước, lại nghe được Khương Vân Sinh tiếp theo nói ra, Lý thị nói, nàng bất quá là Vu đại nhân thiếp thất, có không có con cũng không đáng kể. Vu đại nhân sớm muộn sẽ có phu nhân, đến lúc đó Vu gia y nguyên có hậu, nhưng là muốn để Vu gia biết rõ bệnh nàng tình, tất nhiên sẽ đưa nàng cho đừng vứt bỏ. Nàng một cái bị hưu bị chồng ruồng bỏ người, sau này sợ là khó có thể sống sót. Ta nhất thời mềm lòng, liền đáp ứng nàng, thậm chí ứng nàng yêu cầu. Nói ra Lý thị bệnh chỉ có quỷ y có thể chữa. Nguyên bản ta nghĩ quỷ y hành tung bất định, Vu đại nhân thâm thụ hoàng thượng long ân, không có cách nào đi tìm quỷ y. Việc này qua thì cũng thôi đi, chỉ là không biết cái này Lý thị đến cùng xử cái gì thủ đoạn. Vậy mà khiến cho đại nhân bỏ xuống chức trách trách nhiệm. Viễn phó ở ngoài ngàn dặm đem quỷ y tìm về. Ta lúc ấy liền 10 điểm hối hận. Càng tại vô ý thức nghe được đến Lý thị nói muốn giả mang thai ôm đứa bé đến lừa gạt Vu gia. Ta nhất thời tức giận không chịu nổi. Vốn nghĩ đợi đến Vu đại nhân sau khi trở về liền đem việc này nói rõ ràng. Không nghĩ tới Vu đại nhân thật sự đem quỷ y tìm về. Đã là như thế, cũng coi là trời xanh không phụ khổ tâm nhân. Có lẽ quỷ y thật có năng lực đem Lý thị trị hết bệnh. Cái kia chính là tất cả đều vui vẻ sự tình. Cho nên việc này, ta cũng là một giấu giếm lừa gạt nữa. Chỉ là lương tâm một mực nhận khiển trách. Bây giờ tại trước mặt hoàng thượng, không dám tiếp tục nói nửa câu nói láo. Khương Vân Sinh một lời nói 10 điểm hữu lực. Không ngừng chấn nhiếp Vu Tác Lâm sắc mặt trắng bạch. Chính là một bên mọi người vây xem. Cũng không ngừng chỉ trỏ. Cái này Lý thị cũng thực sự là không biết xấu hổ. Có loại bệnh này lại còn dự định gạt, lại còn muốn tới cái giả mang thai. Muốn việc này thực thành công, Vu đại nhân kia, không phải đến thay người khác nuôi cả một đời hài tử. Đúng vậy a, nàng còn xui khiến Vu đại nhân đi tìm quỷ y, hại Vu đại nhân đem quan đều ném. Thực sự là hồng nhan họa thủy a, quá không biết xấu hổ. Lý Nhiễm Nhiễm sắc mặt trắng bạch, khóc dùng sức lắc đầu nói. Không phải, không phải, hoàng thượng, hắn nói dối. Khương Vân Sinh sắc mặt nghiêm túc. Hoàng thượng, thảo dân không dám có nửa câu nói láo. Việc này, Lý thị bên người thiếp thân nha hoàn Thủy Văn cũng là rõ ràng. Hoàng đế mấp máy môi, để cho người ta truyền Thủy Văn. Thủy Văn cơ hồ dọa đến đã hôn mê. Mặt đối với dạng này chiến trận, mặt đối với đã mất thế Lý Nhiễm Nhiễm. Hoàng thượng một cái lệ mắt, thái hậu một tiếng lợi uống, nàng liền cái gì đều khai, thậm chí ngay cả đoạn thời gian trước liên quan tới quỷ y cùng hữu tướng ở giữa mập mờ lời đồn là Lý thị truyền đi chuyện này, cũng một năm một mười toàn bộ nói ra. Hoàng đế tại chỗ giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, khá lắm không biết liêm sỉ Lý thị, chẳng những nói xấu quỷ y đối với ngươi hạ độc thủ bại hoại nàng y đức. Còn làm hại trẫm thần tử lâm vào lời đồn bên trong hủy hoại hữu tướng danh dự. Như thế vô đức vô tri hãm hại trung lương phụ nhân. Lưu ngươi làm gì dùng? Lý Nhiễm Nhiễm dọa đến thân thể thẳng phát run. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Vu Tác Lâm. Có thể Vu Tác Lâm giờ phút này sắc mặt tái xanh. Bị Khương Vân Sinh một lời nói đến khí huyết cuồn cuộn. So bất luận kẻ nào đều cực hận Lý Nhiễm Nhiễm, nếu không phải lúc này thân trong đại điện, hắn thực sẽ nhào tới xé nàng. Lý Nhiễm Nhiễm dọa đến thân thể co rụt lại, đem ngẩng đầu nhìn về phía Mông Quý Phi. Mông Quý Phi liếc nàng một chút, trong lòng hết sức thất vọng. Từ Ngọc Thanh Lạc nói muốn đi mời nhân chứng bắt đầu, Mông Quý Phi cũng đã biết rõ, chỉ bằng vào Lý Nhiễm Nhiễm đầu này dây. Căn bản là lật không ngã Ngọc Thanh Lạc, cũng là từ một khắc này, nàng liền từ bỏ giúp Lý Nhiễm Nhiễm nói tốt cho người dự định. Lý thị, căn bản cũng không phải là thanh cô nương đối thủ, bất quá không vội, Lý Nhiễm Nhiễm không được, còn có những người khác nha. I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.